Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, hộp đêm tiểu công chúa. Món chính cuối cùng đến rồi. Dĩ vãng vào lúc này, Đường Quả Nhi đều là vui vẻ nhất. Thế nhưng ngày hôm nay nàng giàu dĩ không vui, còn có chút tức giận. Không phải ai chọc nàng, nơi này không ai dám chọc giận nàng, là nàng bụng nhỏ không hăng hái. No rồi, trước ăn quá nhiều bánh ngọt, chủ món ăn lên lúc, đã không có bao nhiêu không gian. Sở dĩ giờ khắc này, nàng chỉ có thể mặt mày ủ rũ nhìn Đường Xương ăn. Chép chép miệng, có lòng không đủ lực. Đường Xương, em bé, đừng cường trống, ăn không vô cũng đừng ăn. Không phải vậy bụng nhỏ sẽ đau. Sinh bệnh, Đường Quả Nhi bĩu môi gì ra gì dầm. Rất không vui, ăn từ từ nha, cho ta lưu một điểm nha. Bụng nhỏ rất nhanh sẽ có thể trang rồi. Chấm ngoặc kép, bla bla tương đương. Đường Xương không nhịn được trên mặt tươi cười. Bị Đường Quả Nhi nhìn thấy, tức giận lớn tiếng nói. Người chán ghét, không có ái tâm. Đường Xương vội vã nín được nụ cười. Xua tay. Không có, không có, ta không cười, ngươi nhìn lầm, ăn no liền ngồi ở chỗ này, ta lấy điện thoại di động cho ngươi chơi Anipop có được hay không? Đường Quả Nhi không phải dễ gạt như vậy, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi nở nụ cười, ngươi vì sao muốn cười? Đường Xương, cái kia không cười lẽ nào ta khóc sao? Đường Quả Nhi, hừ, đem điện thoại di động cho ta chơi. Đường Xương giúp nàng mở ra Anipop, đưa cho nàng, không yên tâm nói, chỉ cho chơi game, đừng chỉnh những thứ đồ khác, không phải vậy không còn lần sau. Đường Quả Nhi, biết rồi tương đương quỷ hẹp hòi. Nói xong, hai tay ôm điện thoại di động, bắt đầu biu biu biu chơi game. Đường Xương cho rằng như vậy có thể thanh nhàn, chỉ chốc lát sau, Đường Quả Nhi, Tiểu Xương. Đường Quả Nhi muốn đái đái tương đương. Đường Xương, có thể nín một lúc sao? Ăn chính hăng hái đây. Nói chưa dứt lời, vừa nói Đường Quả Nhi càng thêm đi đái đái. Ăn như thế sung sướng, nàng lại chỉ có thể nhìn, đặc biệt khó chịu. Sở dĩ nhất định phải làm cho người khác cũng ăn không được. Đường Quả Nhi, nhịn không được rồi. Đường Xương nắm tiểu nữ đi phòng vệ sinh. Ở nàng vào trước khi đi, đem điện thoại di động từ nhỏ nữ cầm trong tay lại đây. Đường Quả Nhi, Luân gia còn đang chơi game hay? Đường Xương, đi đi đi, nhanh đi nhà cầu, chờ ngươi đi ra lại cho ngươi chơi. Cô nàng này, còn muốn cầm điện thoại di động của hắn đi phòng vệ sinh. Ai biết nàng sẽ ở bên trong làm gì? Đường Xương đặc biệt không yên lòng. Một lần nữa sau khi trở lại, Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ muốn điện thoại di động chơi. Đường Xương đưa cho nàng. Nàng một cái tay đem điện thoại di động giấu ở phía sau. Một cái tay khác lại cầm lấy cái muôi. Chuẩn bị ăn. Đường Xương, người không phải no rồi sao? Như vậy đều còn có thể ăn. Đường Quả Nhi, hì hì hì. Luân gia trải qua WCA, ý tứ là trải qua WC. Cái bụng trở nên trống không rồi. Đường Xương sờ sờ nàng bụng nhỏ. Căng phòng. Không yên lòng. Người thật còn có thể ăn. Có thể muốn khống chế chính mình. Dạ dày không tiêu hóa là rất khó chịu. Đường Quả Nhi đã bắt đầu ăn. Nói thầm một câu biết rồi. Diệp Lương giúp đỡ Đường Quả Nhi nói chuyện. Đừng cản nhà ta Đường Quả Nhi. Tiểu hài tử ăn nhiều một chút dài mới nhanh. Đường Quả Nhi muốn ăn cái gì? Kẹp đến sao? Đường Quả Nhi vui vẻ cái muôi một chỉ. Ta muốn ăn cái kia. Diệp Lương vội vã đem món ăn rời qua đi. Lại ân cần giúp Đường Quả Nhi đem món ăn kẹp đến nàng trong bát. Một lát sau, Đường Xương gặp tiểu nữ còn đang ăn cái này ăn cái kia. Nói rằng, có thể, đừng ăn. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Còn có thể ăn một chút nhỏ. Đường Xương. Người đã nói rồi 3 lần. Người một chút làm sao nhiều như vậy? Đừng ăn. Ta cho người đóng gói mang về nhà có được hay không? Đường Quả Nhi lập tức thả xuống cái muôi. Ngoan bảo bảo dáng dấp. Nghe Tiểu Xương lời nói. Không ăn. đóng gói mang về nhà đi. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhìn thấy ngươi thả xuống cái muôi, ta liền yên tâm. Tổng lo lắng ngươi ăn no rồi gào gào khóc. Đường Quả Nhi nói câu chán ghét. Kiên trì bụng nhỏ, tứ chi mở ra, nằm ở ghế dài trên, thoải mái thở dài, lấy ra Đường Sương điện thoại di động, tiếp tục mê muội trò chơi. Diệp Lương nhìn tình cảnh này, nói rằng, ta toán biết Đường Quả Nhi làm sao dài nhanh như vậy. Ta cũng không bằng nàng. Nói xong, lấy ra một bản, anh hùng, xin Đường Sương ký tên. Đường Sương vui mừng nói, ta gần nhất có phải là quá hỏa, liền ngươi cũng bị chinh phục. Bất quá nhìn thấy ngươi nhìn anh hùng, ta liền yên tâm, mỗi ngày nhìn tiểu hoàng sách rất thương thân thể. Điểm xem loại này tốt sách có chiều sâu sách đối với ngươi có chỗ tốt lớn. Đến, cho ngươi ký tên rồi. Diệp Lương tức giận nói, không hả hê ngươi sẽ chết sao? Hắn tiếp nhận sách, đi tới Đường Quả Nhi bên người, thỉnh cầu mượn cái vị trí. Đường Quả Nhi chơi game chơi không còn biết trời đâu đất đâu, không đếm xỉa tới Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử liền đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy đến, phóng tới Quách Tử Phong bên người ngồi xong. Đường Sương, lẽ nào ngươi phải lạy ở ta dưới chân cúng bái? Huynh đệ không cần như thế nghiêm túc đi. Ta có chút thẹn thùng. Đối với Đường Sương như thế tiện lời nói, Diệp Lương hít sâu một hơi, nhịn xuống đánh hắn kích động, lấy điện thoại di động ra, cùng Đường Sương selfie một tấm. Bản kia ký rồi tên, anh hùng, cũng vào kính rồi, đập xong chiếu. Diệp Lương ghét bỏ đem Đường Sương đẩy ra, sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Ta xoa, Diệp Lương tràn đầy phấn khởi đem mới vừa đập bức ảnh phát đến vòng bằng hữu. Còn viết cái đại tiêu đề, trời ạ lỗ tương đương, anh hùng, tác giả là tiểu đệ của ta. Muốn nói Diệp Lương cũng không phải cái yêu khoe khoang người. Hắn sở dĩ làm như thế vừa ra, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn câu mâu văn. Đường Quả Nhi không biết lúc nào đứng ở Diệp Lương trong tay. Đầu nhỏ nhanh đưa đến trên điện thoại di động, tò mò hỏi, Tiểu Diệp Tử ngươi đang làm gì? Hỏi xong, không chờ trả lời, duỗi ra phì đô đô tay nhỏ, ở trên màn ảnh một trận loạn đâm. Bắt đầu nàng thích nhất làm, ở vòng bằng hữu bên trong điên cuồng like. Diệp Lương lo lắng điện thoại di động bị đâm nát, vội vã thu hồi điện thoại di động, vì không cho tiểu công chúa tức giận, nghĩ ý xấu, đem Đường Quả Nhi trong tay Đường Sương điện thoại di động mở ra, dạy tiểu nữ làm sao đùa bỡn vòng bằng hữu. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến, là a, Tiểu Sương điện thoại di động có vòng tròn, nhưng không phải là nàng nhi đồng điện thoại di động có thể so với. Lần này hưng phấn ngồi trở lại Quách Tử Phong bên người, phòng ngừa Đường Sương tịch thu điện thoại. Diệp Lương, Đường Quả Nhi ngươi cứ việc chơi, Tiểu Sương ta đối phó, ngươi Quách Tử ca ca cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ồ, Quách Tử Phong lại vẫn ở, nửa ngày không kêu một tiếng. Đường Quả Nhi cười hì hì ở vòng bằng hữu bên trong líu lo lo mù điểm. Nhìn thấy Diệp Lương vừa mới phát bức ảnh, cái này nhất định phải like, thu, điểm một hồi không đủ, nhất định phải điểm 10 lần. Líu lo lo, Đường Sương thấy thế, địa thế có chút mất đi sự khống chế, nhất định phải ngăn lại không thể ngăn cản tiểu nữ. Nói rằng, Đường Đường, ta khuyên ngươi hiện tại dừng tay, đem điện thoại di động giao ra đây, bằng không ta không cho ngươi đóng gói ăn ngon rồi. Đường Quả Nhi một đầu ngón tay chớp mắt bất động, ha, vậy ta còn cho ngươi đi. Tiểu Sương thực sự là hẹp hòi a. Đường Sương đắc ý thu cẩn thận điện thoại di động. Diệp Lương thừa lúc vắng mà vào, lấy lòng tiểu nữ nữ, lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút bị điểm tán vòng bằng hữu, nói rằng, oa tương đương Đường Quả Nhi, ngươi cho ta like ư? Cảm tạ ngươi nha. Vòng bằng hữu của ta hiện tại biến thành ngọt ngào vòng nha. Đường Quả Nhi, ngọt ngào vòng, có thể ăn, không nên hơi một tí liền cùng ăn liên lạc với đồng thời vung. Diệp Lương, người muốn ăn ngọt ngào vòng sao? Đường Quả Nhi cười hì hì, nghĩ, cái kia, Tiểu Diệp Tử, lần sau ăn món ngon không cho phép không gọi ta nha. Diệp Lương, lần sau hai chúng ta chính mình đi ra, không mang theo Tiểu Sương, càng không mang theo Thổi Phồng em bé. Đường Quả Nhi, ha, cái gì em bé? Diệp Lương không nhìn Quách Tử Phong uy hiếp ánh mắt, nói rằng, chính là ngươi Quách Tử ca ca. Hũ nút, tan họp, Đường Quả Nhi không vui. Về nhà sao? Là về nhà sao? Làm sao liền về nhà? Luân gia còn không chơi nhách, đi chơi chơi vui có được hay không? Đường Sương, vậy ngươi còn muốn đi nơi nào? Đường Quả Nhi, không đi chơi sao? Thật vất vả đi ra ư? Ra ngoài chơi có được hay không? Đường Sương nhìn đồng hồ đeo tay, 9:30, nhanh tới tiểu nữ lên giường ngủ thời gian rồi. 10 giờ ngươi buồn ngủ, sở dĩ nhất định phải về nhà. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, biểu thị nàng hiện tại rất hưng phấn, căn bản ngủ không được, không ngủ, đời này đều không ngủ, nhất định phải dẫn nàng đi ra ngoài hay ra, bằng không kiên quyết không đi. Đường Sương bất đắc dĩ nhìn ôm lấy bàn chân bé, ngươi muốn như vậy vô lại, lần sau ta tuyệt đối không mang theo ngươi đi ra, nghĩ rõ ràng ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nàng đầy cõi lòng chờ mong đi ra, không thể liền như vậy trở lại, mặc kệ sau đó, trước tiên đem ngay lúc đó sống hài lòng lại nói, không buông tay. Đường Sương còn muốn uy hiếp, Diệp Lương cười ha hả nói vậy thì mang Đường Quả Nhi đi hộp đêm xoay truyền. Đường Sương, Quách Tử, đem ngươi bấm móng tay đem ra, ta kẹp chết cái này đứa thiếu não. Quách Tử Phong đã sớm muốn đánh chết Diệp Lương, nghe vậy lập tức sờ sờ trong túi, bấm móng tay không có, thế nhưng trên bàn có dao ăn cùng cái xiên, bất luận cái gì đồng dạng đều có thể chơi chết đứa thiếu não. Diệp Lương vội vã trốn đến Đường Quả Nhi phía sau, cáo trạng, Đường Quả Nhi, ta nói dẫn ngươi đi hộp đêm chơi, Tiểu Sương cùng Quách Tử liền không đồng ý, còn muốn đánh ta, làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi lập tức bênh vực lẽ phải, đối Đường Sương cùng Quách Tử Phong nói rằng, ca ca, các ngươi đánh một hồi Tiểu Diệp Tử, sau đó liền mang ta đi hộp đêm chơi có được hay không? Diệp Lương, gạch nối chấm than, đến cùng không phải thân sinh a tương đương ta thật thê thảm tương đương, Đường Quả Nhi vỗ vỗ Diệp Lương. An ủi, Tiểu Diệp Tử đừng khóc rồi, đánh ngươi ta sẽ hôn nhẹ ngươi nha. Hôn nhẹ ngươi liền không đau rồi. Diệp Lương biểu thị không nên như vậy gạt ta có được hay không? Trừ phi ngươi hôn nhẹ là đánh móc phin. Đường Sương nhìn tiểu lạt muội ôm bàn chân không thả, bất đắc dĩ, Diệp Lương nhỏ giọng nói rằng, đến phụ cận tìm nhà phòng cà phê, liền cho là hộp đêm không là được. Này Du Mộc Đầu thật là không có biện pháp tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.